Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, tao ngộ đạn lạc trong tâm linh có mềm yếu. Tô Kiếp trông thấy thỉnh thoảng đi ngang qua bì tạp xa. Phía trên từng xe binh sĩ, súng ống đầy đủ, trong lòng nói không hoảng hốt là giả, mặc dù hắn công phu coi như không tệ. Tâm lý tố chất cũng rất mạnh, càng là trải qua nhiều lần thực chiến, cho là mình có khả năng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng tại tha hương nơi đất khách quê người, thấy cầm thương binh sĩ thời điểm, liền phát hiện mình tâm lý cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn hiểu được thiếu sót của mình, cùng lúc đó, hắn càng thêm cảm thấy trong nước đích thật là an toàn. Đến chiến loạn chỗ, mới biết được quốc gia mạnh mẽ mà hòa bình chỗ tốt. Ở trong nước, cho dù là lại quẫn bách, kỳ thật cũng có thể ung dung không vội cố gắng học tập phấn đấu. Làm được bản thân vượt qua cuộc sống tốt hơn, mà tại đây bên trong, ăn bữa hôm lo bữa mai, rất khó coi đến hy vọng. Ngươi là lần đầu tiên tới, chờ qua đi liền thích ứng. Trương Mạn Mạn nói. Bất luận kẻ nào đều có cái quá trình thích ứng. Ta lúc đầu lần thứ nhất đi chiến loạn chỗ làm ăn. Đầu một tháng cơ hồ không có ngủ. Cả ngày đều ở làm ác mộng. Thời thời khắc khắc phòng bị đạn lạc cùng loạn binh bọn cướp đến đây. Sau này liền bình chân như vậy. Ngươi bây giờ còn rất bình tĩnh. So ta lúc đầu mạnh rất nhiều lần. Phanh phanh phanh. Đột nhiên. Cách đó không xa một hồi tiếng súng truyền đến, hết sức tập trung, Tô Kiếp toàn thân chợt siết chặt, phảng phất một đầu sắp tập kích báo săn, thân thể cong lên, tùy ý đều muốn đập ra. Trương Tấn Xuyên cũng chợt rụt đầu, tựa hồ là có kinh nghiệm đang tìm trong xe che người tránh né đạn. Động tác thuần thục, phảng phất gặp được loại tình huống này. Cũng là Trương Mạn Mạn lộ ra hết sức thong dong, chợt một phanh xe tải giảm tốc độ, sau đó một cái chuyển biến, đến đạo bên đường dừng lại, lập tức xuống xe, gặp đến bất kỳ tình huống gì, không cần trong xe mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị xem như yêu công kích trước đối tượng. Còn có trừ phi là chuyên môn bọc thép xe chống đạn. Phổ thông xe căn bản ngăn không được đạn, dùng xe làm che người cũng là không làm nên chuyện gì. Trương Mạn Mạn người mặc một thân màu vàng đất đồ dằn di, cùng nơi đó hoàn cảnh hết sức phối hợp, có thể tại một chút bụi cỏ cùng thổ trong đất ẩn giấu. Đương nhiên, Trương Tấn Xuyên cùng Tô Kiếp cũng đổi lại bộ quần áo này. Trên người bọn họ còn có ba lô. Bên trong là đủ loại vật phẩm, quan trọng nhất là chữa bệnh gói thuốc, còn có quân lương đồ hộp cùng nước. Mặt khác, ba người trong tay áo còn cất giấu chủy thủ quân dụng. Thuần một sắc giã chiến lính đặc chủng trang bị, cũng không biết Trương Mạn Mạn từ nơi nào lấy được. Bất quá ba người cũng không có mang theo súng ống, bởi vì sợ làm cho đủ loại mẫn cảm. Ba người sau khi xuống xe, cấp tốc ẩn núp đến ven đường, cách xe ước chừng mấy trăm mét xa. Đột nhiên, lại là một hồi tập trung tiếng súng vang lên. Nằm xuống, Trương Mạn Mạn thân thể phủ phục. Tô Kiếp ở trong chớp mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Hắn gần như là bằng vào bản năng, chợt vọt ra ngoài, sau đó như rắn một dạng ngã sấp trên đất. Muốn đem chính mình cũng đè ép tiến vào trong đất bùn đi. Tại hắn vừa mới vị trí, liền xuất hiện mấy cái nho nhỏ hố bom, nhưng không có đạn, không biết bắn ngược bay đi nơi nào. Hiển nhiên là hắn vừa rồi nếu như không phải tránh được kịp lúc. Sợ hiện tại liền đã trúng đạn, thật là sinh tử liền trong nháy mắt. Có người tập kích chúng ta sao? Trương Tấn Xuyên cũng nằm trên mặt đất. Giống như chỉ lá khô điệp, hắn sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có bị hù dọa. Không là đằng trước trong thành thị phát sinh quy mô nhỏ giao chiến. đạn lạc vừa lúc bay đến chúng ta nơi này. Trương Mạn Mạn căn cứ kinh nghiệm phán đoán, đây là chuyện rất bình thường. Chờ giao chiến ngừng lại, chúng ta tiếp tục tiến đến. Này, bị hù dọa rồi. Trương Tấn Xuyên kêu nằm trên mặt đất. Tô Kiếp, Tô Kiếp cũng không trả lời hắn, bởi vì tâm linh đang đứng ở một loại trạng thái kỳ diệu. Tại vừa mới trong chớp mắt, thật sự là hắn là kém chút bị đạn lạc đánh trúng. Hậu quả kia thật không cách nào tưởng tượng. Tại kịch truyền hình cùng trong phim ảnh, trải qua thường xuất hiện một ít người bị đánh trúng về sau còn có thể kiên trì chiến đấu, mà lại vết thương liền ra một chút máu. Trên thực tế tại trong hiện thực, đạn đánh trúng thân thể về sau ngay lập tức sẽ nổ tung, xé rách ra một cái to lớn hang. Nếu như không có lập tức cứu chữa, trên cơ bản liền sẽ dẫn đến tàn tật, thậm chí là tử vong. Hắn theo một cái trong nước đi học cho giỏi học sinh, tùy tiện đi tới nơi này tha hương nơi đất khách quê người chiến loạn chỗ, còn kém chút tao ngộ đạn lạc bị chết không minh bạch. Vừa rồi thật là thời khắc sinh tử. Hắn trải qua rất nhiều lần lôi đài cách đấu, còn lọt vào hôi lang dao găm tập kích. Có thể cùng vừa rồi đạn lạc so ra, đều lộ ra cùng con nít danh giống như buồn cười. Sinh tử vô thường, trọn vẹn qua hơn 10 giây, Tô Kiếp mới theo cái trạng thái này bên trong đi tới. Hắn tại vừa rồi, cảm thấy mình là đang nằm mơ. Hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Có thể tại đi sau khi đi ra, xem thấy cánh tay của mình, không biết làm sao bị chảy ra, chảy ra một chút máu tươi, mới biết được hiện tại trải qua hết thảy đều là thật. Mà lại ở sau đó, chỉ sợ còn cần trải qua nguy hiểm hơn tình cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sinh ra hai cái suy nghĩ. Một cái ý niệm trong đầu là đúng nguy hiểm khát vọng. Nếu như đã trải qua hàng loạt nguy hiểm ma luyện, tâm lý của hắn tố chất khẳng định sẽ tới đạt một cái khác cấp độ. Hoàng Định Nhất nói hắn, quốc quắc đầu, này nắm quyền luyện được tốt vô cùng. Có một loại cổ chiến trường liều chết công kích mùi vị. Có thể thiếu sót chân thực mùi vị, là chỉ có tâm lý ám chỉ, không có đi qua gió tanh mưa máu tẩy lễ. Ngay tại vừa rồi, Tô Kiếp tránh thoát đạn lạc, hắn cuối cùng là cảm nhận được một chút ý vị. Đương nhiên, này loại ý vị còn thiếu rất nhiều, còn nhất định phải càng nhiều cảm thụ mới có thể nắm một chiêu này, quốc quắc đầu, công phu luyện được chân chính đánh đâu thắng đó. Mà cái thứ hai suy nghĩ liền là nghĩ rời đi nơi này. Về nước đi, bình an qua cuộc sống tạm bợ, nhẹ nhàng khoan khoái, mạo hiểm ở đây lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Công phu có khả năng từ từ luyện tập, tiền cũng có thể từ từ kiếm, mất đi mạng nhỏ có thể hết thảy cũng không có. Nhất là còn không phải bị cái gì vũ trang phần tử lưu manh giết chết hại, mà là người khác sống mái với nhau, bị tai họa vô tội mà chết. Vậy thì thật là mơ hồ không đáng. Bất quá ở trong chớp mắt, Tô Kiếp liền biết, này là chính mình tâm lý tố chất bên trong ham an nhàn, mềm yếu một mặt. Tại hòa bình hoàn cảnh dưới, này mềm yếu cùng an nhàn bị che giấu rất tốt, nhưng ở ác liệt trong hoàn cảnh, chúng nó liền xông ra, tới ảnh hưởng ý chí của mình cùng kiên định trình độ, ăn mòn chính mình kiên cường tâm linh. Diệt, Tô Kiếp hai quyền tướng đụng, ngón tay cái như sừng trâu một dạng đối lập. Đây là thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Bên trong một chiêu thức là xuất từ đại thủ ấn tu hành. Thủ thế có ý tứ là dùng trí kiên cường cùng mạnh mẽ trong lòng đụng vào nhau, sinh ra kim cương bất động thiền tính, bỏ đi đủ loại mềm yếu, nhu nhược, còn có tham giận si vân vân tự tạp niệm. Tại hai quả đấm va chạm, ngón tay cái đối đỉnh về sau, Tô Kiếp toàn thân giống như bị điện giật, một cái lanh lợi, tai thính mắt tinh. Nắm cái thứ hai bình an qua cuộc sống tạm bợ suy nghĩ, diệt sát, đến sạch sành xanh. sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cho dù là hiện tại ở vào hòa bình niên đại, cũng phải thời thời khắc khắc cảnh giác cùng ma luyện. Quên chiến nhất định nguy, tốt chiến phải chết. Đây là cổ nhân lời lẽ chí lý. Tô Kiếp nghĩ đến, tốt, xa xa tiếng súng tựa hồ đình chỉ. Trương Mạn Mạn cẩn thận lắng nghe, qua một hồi lâu mới đứng lên. Chúng ta tiếp tục đi, chờ đến trong thành chúng ta Trương gia có cái cứ điểm dàn xếp lại, lại đi bàn bạc giam hàng hóa hợp lý vũ trang phần tử. Sau đó đàm phán, cái này không có vấn đề. Trương Tấn Xuyên nói, kỳ thật nhà ngươi quan hệ rất nhiều, thuyết phục vũ trang phần tử thủ lĩnh hẳn không có vấn đề. Sợ là sợ Phong gia nếu ra tay rồi, tuyệt đối sẽ phòng bị đến điểm này. Tô Kiếp, người tựa hồ tâm tính biến hóa rất lớn. Tại nói chuyện với nhau ở giữa, Trương Tấn Xuyên híp mắt, phát hiện Tô Kiếp trạng thái tinh thần, cũng chính là có chút nghĩ mà sợ mà thôi. Tô Kiếp nói, bất quá bây giờ không sao, chúng ta có khả năng tiếp tục hướng phía trước. Các ngươi hai cái đều có kinh nghiệm, chỉ có ta là thái điểu. Ta trước xem tình huống một chút rồi cho biết ý kiến. Ba người tới trên xe, phát hiện xe kính chắn gió phía trước thế mà phá, cũng là bị đạn lạc đánh trúng. Nhưng đây đối với Trương Mạn Mạn tựa hồ tập mãi thành thói quen. Ba người đem xe bên trên miếng thủy tinh quét sạch dưới, tiếp tục đi đường, lái xe một hồi, tới gần phế tích nội thành, người cũng dần dần nhiều hơn. Nhất là binh sĩ, thường thường là top 5 top 3, không biết đang làm gì. Còn có một số tạm thời quân doanh điểm an trí. 1, 2, 3, bắt đầu. Đúng lúc này, Tô Kiếp nghe được quen thuộc tiếng Trung. Hắn thấy được tại một đám binh sĩ trước mặt, có cái đồng bào tại cầm điện thoại di động thu hình lại. Mà đám binh sĩ kia sắp hàng đến thật chỉnh tề. Cõng thương, giơ lên cái kéo tay, phát ra tới miễn cưỡng có thể nghe tiếng Trung. Trương oánh oánh, sinh nhật vui vẻ, hát happy birthday to you. Này quần binh sĩ thế mà bắt đầu hát lên sinh nhật khúc. Trọn vẹn hát hơn một phút đồng hồ mới dừng lại. Tốt, cái kế tiếp màn hình. Mọi người cùng nhau hô, lương sáng lên thật là đẹp trai. Cái thứ ba màn hình, các người cùng một chỗ cầm lấy này ủng ra, nói chất lượng thật tốt. Tô Kiếp nhìn xem đám này binh sĩ tại màn ảnh trước mặt. Đầu tiên là chúc phúc người nào đó sinh nhật vui vẻ. Sau đó lại hô người nào đó thật là đẹp trai. Sau đó cho một nhà ủng ra đánh quảng cáo. Không khỏi có chút sửng sốt. Cái này rất bình thường. Trương Tấn Xuyên cũng là cười. Ngươi bây giờ đi chúng ta trong nước điện thương trên website hạ đơn, hoa mấy trăm khối tiền là có thể nhường những binh lính này quay chụp cái quảng cáo video. Là chúng ta bên này làm ăn người nghĩ ra được một đầu cơ hội buôn bán. Ngươi xem, có phải hay không đang cho bọn hắn thù lao? Quả nhiên, cái kia quay chụp màn hình đồng bào đang cấp này quần binh sĩ phát tiền. Những binh lính này đều cao hứng bừng bừng, vỗ vỗ bả vai, sau đó giơ ngón tay cái lên, dùng hết sức cứng rắn ngữ khí nói xong. Lão thiết, 666, bọn hắn đều hết sức hữu hảo, phát ra tới reo hò. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác tại một chút tin tức bên trên thấy qua chuyện như vậy. Chỉ là chính mình lúc trước không có chú ý mà thôi. Ban đầu hắn thời thời khắc khắc đều ở vào khẩn trương trạng thái. Thấy tình huống như vậy, không khỏi trầm tĩnh lại. Lúc này, cái kia đồng bào quay chụp xong video, đối xe tải vẫy tay, đi tới, các người trước đừng đi thành bên trong. Bên trong vừa mới có tiểu quy mô xung đột, mặc dù bây giờ lắng xuống, có thể vẫn có một ít phiền phức, bất quá chờ ngày mai liền không sao. Tô Kiếp phát hiện, hắn là người thanh niên, làn da phơi rất tối. Đại ca, người thật có ý tứ, thế mà tìm tới đầu này cơ hội buôn bán. Tô Kiếp hết sức hứng thú chào hỏi, thật đang cảm thấy tha hương gặp đồng bào thân thiết cảm giác. Chút lòng thành mà thôi, ta đơn đặt hàng vẫn rất nhiều. Những binh lính kia cũng cao hứng. Đây là bọn hắn một đầu tài lộ, lại không nguy hiểm. Hiện tại gặp được sự tình gì đều che chở ta. Sợ ta xảy ra chuyện, bọn hắn đập video không có tiền kiếm lời. Rất nhiều người đều cảm thấy ngày ngày đánh tới đánh lui quá không có ý nghĩa. Nếu có thể lại tốt chơi lại kiếm tiền phương pháp. Cái kia cớ sao mà không làm đâu. Người trẻ tuổi này thật cao hứng. Ta là tới nơi này làm công trình. Các ngươi đâu? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.